Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 319, tìm. Nữ oa lạnh giá không mang theo phân nửa cảm tình, thanh âm tại Hy Hòa còn có Thường Hy vang lên bên tai. Hy Hòa tự hồ là muốn nói gì, nhưng là lại cũng không biết kể từ đâu. Ánh mắt chậm rãi theo muốn nói lại thôi Hy Hòa trên người lướt qua. Nữ oa ánh mắt cuối cùng rơi xuống biểu lộ ra khá là thất hồn lạc phách Thường Hy trên người. Đón nữ oa ánh mắt, Thường Hy tâm tình tựa hồ là dần dần bình phục lại tới. Hít một hơi thật sâu, Thường Hy đau thương nhìn Diệp Huyền thân ảnh, nhàn nhạt nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm ta cùng tỷ tỷ đi tới nơi này lúc, nơi này đã là như vậy. Diệp đại ca hắn, nhìn Thường Hy trong mắt lạnh lẽo bi. Nữ oa ánh mắt hơi chậm, nàng theo Thường Hy trong ánh mắt nhìn thấu một ít gì đó. Điều này làm cho nàng có thể khẳng định Diệp Huyền sự tình cùng Thường Hy không liên quan. Bất quá, nhìn khắp bốn phía, nữ oa lạnh lùng hỏi, Vọng Thư đây, khẽ lắc đầu một cái. Thường Hy đạo, Vọng Thư tỷ tỷ không có nói nàng muốn đi đâu. Chúng ta khi đi tới, Vọng Thư tỷ tỷ chỉ nói để cho chúng ta trông nom tốt Diệp đại ca. Rời đi, một vệt suy tư thần sắc tại nữ oa trong mắt lóe lên. Nữ oa xoay người rời đi. Trông nom tốt hắn, nàng biết rõ Vọng Thư đi đâu. Hiện tại, nàng phải đi hỏi một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triều ca, Vương cung, nơi này vốn nên là cả Triều ca đứng đầu phòng vệ xâm nghiêm địa phương. Thị vệ san sát, vô số cao thủ, nhưng mà, lúc này vô số thị vệ cao thủ, nhưng ở một vệt yên lặng thân ảnh trước mặt không chịu nổi một kích. Người tới một bộ băng lam quần dài, một đầu tùy ý rối tung đến eo tóc bạch kim. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vô số khí lạnh tràn ngập, qua trong giây lát những thị vệ kia cao thủ, thậm chí ngay cả những thứ kia ẩn núp trong vương cung tiềm tu cung phụng đều hóa thành tượng đá. Trong nháy mắt, người tới liền xuyên qua rồi nặng nề phòng ngự, đi tới cả tòa vương cung cốt lõi nhất địa phương, tử thụ vị trí địa phương, trọng bá ngăn ở tử thụ trước người, nhìn chằm chằm người tới. Một cỗ vô hình uy thế theo trọng bá trên người tản mát ra. Cũng chính là vào lúc này, tử thụ mới phát hiện, nguyên lai hầu hạ hắn phụ vương lâu như vậy lão bộc, lại là một vị ẩn núp sâu như thế cao thủ. Nhưng mà, người tới như cũ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cùng đối phó những thứ kia tầm thường thị vệ không hai. Trọng bá liền cùng những thứ kia bình thường thị vệ chung chung làm tượng đá bị đóng băng tại chỗ. Coi như là cách tượng đá, cũng có thể nhìn đến trọng bá trong mắt hoảng sợ, mặc dù hắn một mực lấy người làm thân phận tự cho mình là, thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là đã thủ hộ thành thang mấy trăm năm thứ thiệt thái ất kim tiên. Cảnh giới tồn tại, như vậy, cái này phất tay liền đóng băng chính mình, lại nên bực nào đáng sợ nhân vật, phất tay đóng băng trọng bá. Nhưng mà người tới tựa hồ chẳng qua tiện tay làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ bình. Thường, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hoảng sợ tử thụ. Người tới nhàn nhạt hỏi. Diệp Huyền tại kia, ngữ khí bình thản, nhưng mà lại không nghi ngờ gì nữa. Nhìn trước mắt tên này một bộ băng lam quần dài, tóc bạc trắng, mặt vô biểu tình khuynh thế nữ tử. Tử thụ hơi sững sờ là tới tìm lão sư. Tử thụ hơi hơi ngẩn ra. Đặt ở người tới trong mắt nhưng là nghiễm nhiên biến thành do dự. Nhẹ nhàng vung tay lên. Tử thụ nửa người đều bị đóng băng. Người tới nhấn mạnh, nhàn nhạt nói. Hỏi ngươi một lần nữa. Diệp Huyền tại kia, nửa người bị chợt đóng băng. Thấu xương giá rét để cho tử thụ đột nhiên dùng mình một cái. Lặp đi lặp lại suy tư mấy lần. Tử thụ xác nhận nữ tử tại nói tới Diệp Huyền thời điểm cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý sau. Đó, này mới đáp, lão sư không ở Triều ca. Hắn không yên tâm giai mộng quan chiến sự. Chạy tới giai mộng quan đi rồi. Nghe được tử thụ trong miệng, lão sư, hai chữ. Nữ tử thản nhiên nhìn tử thụ liếc mắt. Vung tay lên giải trừ tử thụ trên người hàn băng. Thấy vậy, tử thụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ mình đã đoán đúng, nhưng mà, Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, vô căn cứ bay lên. Cùng lúc đó vang lên bên tai nữ tử nhàn nhạt thanh âm: "Mang bổn cung đi Giai Mộng Quan." Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm nhưng là đột nhiên vô căn cứ vang lên: "Chờ một chút." Nữ tử xoay người lại nhìn, chỉ thấy một tên cô gái quần áo trắng bước trên mây tới, dừng ở nữ tử trước mặt, chính là vội vã theo Thái Âm Tinh chạy tới nữ oa. Mà trước tìm tử thụ chất vấn Diệp Huyền chỗ ở nữ tử, tự nhiên chính là Vọng Thư rồi. Nhìn mặt vô biểu tình, ba búi tóc đen toàn bộ hóa tóc bạch kim Vọng Thư. Nữ oa nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cái cuối cùng suy đoán cũng lặng lẽ tiêu tan. Người quả nhiên ở chỗ này. Cảm nhận được nữ oa trên người không kém mình chút nào khí tức, Vọng Thư cũng là biết nữ oa thân phận, người cũng tới tìm hắn. Gật gật đầu, nữ oa đạo: "Bổn cung cũng muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thiện thi tại lục đạo luân hồi, có hậu thổ tại, không có khả năng xảy ra chuyện. Bây giờ hắn tại Thái Âm Tinh lên bản thể đột nhiên xảy ra chuyện. Vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở hắn ác thi trên người." Khẽ lắc đầu một cái, Vọng Thư đạo: "Hắn ác thi không ở nơi này. Theo hắn tên đồ đệ này nói, hắn đi Giai Mộng Quan." Thản nhiên nhìn một bên tử thụ liếc mắt, nữ oa nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, dẫn đường đi." Nghe Vọng Thư cùng nữ oa đối thoại, tử thụ ngay cả là kẻ ngu cũng nghe ra hai vị này cùng tự mình sư phụ quan hệ không bình thường. Hơn nữa, tự mình sư phụ tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy cũng bất chấp gì khác, trực tiếp chỉ rõ Giai Mộng Quan phương hướng. Giai Mộng Quan, Thập Tuyệt Trận, không có Diệp Huyền can thiệp. Mặc dù Thập Tuyệt Trận đổi một địa phương, bày ở Giai Mộng Quan trước, mà 10 ngày quân cũng không là Ứng Văn Thái Sư chi mời, mà là đến giúp đỡ Hỏa Linh Thánh Mẫu. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ tựa như bị một đôi đại thủ sắp xếp xong xuôi bình thường. Thiên Tuyệt Trận, xiển giáo ngoại môn đệ tử Đặng Hoa vào trận bỏ mình. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn phá trận, Tần Thiên Quân bỏ mình. Địa Liệt Trận, xiển giáo tam đại đệ tử Đạo Hạnh Thiên Tôn môn hạ Hàn Độc Long vào trận bỏ mình. Cụ Lưu Tôn phá trận, Triệu Thiên Quân bỏ mình. Phong Giống Trận, xiển giáo tam đại đệ tử Khương Tử Nha ở Tây Kỳ thu học trò Võ Cắt vào trận bỏ mình. Từ Hàng Đạo Nhân phá trận, Đồng Thiên Quân bỏ mình. Hàn Băng Trận, xiển giáo tam đại đệ tử Đạo Hạnh Thiên Tôn môn hạ Tiết Hổ Đói vào trận bỏ mình. Phổ Hiền Chân Nhân phá trận, Viên Thiên Quân bỏ mình. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, bốn trận đủ phá, hai giáo tám gã đệ tử bỏ mình. Toàn bộ Giai Mộng Quan đều bao phủ tại một cỗ khí sơ xác tiêu điều bên trong. Bất quá, phá bốn trận sau đó, bởi vì song phản đều là có chết, cho nên cũng không tiếp tục như thế, mà là không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ binh. Giai Mộng Quan bên trong, mọi người tề tụ, bởi vì giữa ban ngày chết bốn vị đạo hữu, cho nên vô luận là Hỏa Linh Thánh Mẫu, vẫn là Kim Quang Thánh Mẫu, cùng với cái khác mấy vị thiên quân, lúc này sắc mặt đều là khó coi. Hồi lâu, Hỏa Linh Thánh Mẫu thật dài thở dài, mở miệng nói: "Hỏa Linh bởi vì đồ nhi bị kia Khương Tử Nha giết chết, cho nên xuống núi nếu muốn báo thù, chư vị sư huynh sư tỷ lòng tốt xuống núi giúp ta. Nay một ngày nhưng là tổn hại rồi bốn vị sư huynh tính mạng. Hỏa Linh thật là thẹn với các vị sư huynh sư tỷ." Nghe được Hỏa Linh Thánh Mẫu nói như vậy, Kim Quang Thánh Mẫu vội vàng trấn an nói: "Hỏa Linh muội muội thế nào nói ra lời này? Đấu pháp chuyện, chết không thể tránh được, quái chỉ có thể trách kia xiển giáo môn nhân lòng dạ ác độc, không trách muội muội, huống chi mấy vị sư huynh cũng là giết kia Tây Kỳ mấy người, cũng không tính rơi ta Tiệt Giáo mặt mũi. Đợi đến ngày mai, tỷ tỷ ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mắt." Nghe được Kim Quang Thánh Mẫu nói như vậy, Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ có thể buồn buồn không vui gật gật đầu. "Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều." Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.